Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 50, mùi hương của hoa nhài. Góc truyện audio.com. Cô nhíu mi nhìn anh chằm chằm. Đối với loại đàn ông phóng túng, ham mê rượu sắc, không thương tiếc tính mạng kiểu này, cô rất muốn mặc kệ. Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không thể độc ác như vậy. Suy nghĩ một chút đành đi lấy nước ấm để anh rửa mặt. Lại nghĩ đến tính cách của anh thích sạch sẽ. Vẫn là đi đến phòng trực lấy khăn mặt của mình tới cho anh dùng thôi. Cô đang chuẩn bị rời đi lại cảm giác được cổ tay của mình bị nắm chặt. Hơi lạnh truyền tới cả bàn tay, thậm chí cả cánh tay rồi lan đến toàn bộ cơ thể. Như ý đi đâu đừng đi có vẻ như anh đã rất say, chỉ mê man lẩm bẩm. Trái tim cô lập tức giống như gặp phải một cơn rét lạnh dội vào khiến cho toàn thân ướt đẫm. Lạnh như băng, cô giận dữ hất tay của anh ra, tùy tiện gọi một y tá đi vào giám hộ sau đó quay lại phòng trực của mình lấy khăn bông. Nữ y tá không hiểu, chị Hạ Hạ luôn luôn thân thiết, vẻ mặt lúc nào cười tươi rạng rỡ sao tự nhiên lại lạnh giống như băng. Khăn của cô vẫn thoang thoảng hương hoa nhài như vậy, 5 năm trước, anh yêu nhất chính là mùi hương này, 5 năm sau, tại sao cô lại thay đổi? Ngay cả cô bây giờ cũng phải sống dựa vào những hồi ức về mùi hương này. Anh còn nhớ sao, ở dưới ánh trăng, có một người đàn ông từng nói, cô không giống bất kỳ ai khác bởi vì ở cô có mùi hương của hoa nhài. Khi chiếc khăn bông ấm áp, nhàn nhạt mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh thì đôi chân mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Mùi hơi hít hà giống như ngửi được mùi hương quen thuộc. Cuối cùng, tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, vẫn nhắm mắt nỉ non, thơm quay như ý là hương vị của y mầm đã đến rồi sao? Không tức giận nữa à, tay của cô đột nhiên cứng đờ. Tim cũng cứng đờ, như ý, lần thứ hai anh gọi cái tên này, vị hôn thê của anh chẳng lẽ cũng là một cô gái có mùi hương của hoa nhài? Nghe đến cái tên này là có thể tưởng tượng được cô ấy nhất định là một cô gái dịu dàng. Xinh đẹp, thoang thoảng mùi hương của hoa nhài. Có người từng nói, người đàn ông một khi đã say thì sẽ biết được anh ấy thật sự yêu người nào. Lúc này, anh là vì cô gái tên gọi như ý ấy mà nhớ mãi không quên phải không? Trong lòng cô nín lặng một hơi, cực kỳ khó chịu, đôi mắt đã hơi sưng đỏ vì khóc tối qua lại có cảm giác nong nóng ập tới. Cô cắn răng chịu đựng, nữ y tá vẫn còn bên cạnh. Cô không thể khóc, bàn tay không tự chủ mà tăng lực độ, dùng sức lau mạnh trên mặt anh. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh cô dùng nhiệt độ bàn tay của mình cùng hơi nước sưởi ấm bàn tay của anh năm đó. Nỗi chua xót trong lòng càng thêm nồng đậm, mờ hát mạnh như vậy là còn tức giận pa hia không? Khóe môi của anh mỉm cười đầy cưng chiều, đó là nụ cười cô từng quen thuộc, nhưng hôm nay lại thuộc về một người khác rồi. Là ai đã nói, nó chỉ thuộc về cô. Cô hơi ngẩn người, không ngờ tới bàn tay nắm chặt tay cô đột nhiên dùng sức kéo cô nằm xuống trên người anh. Ngay sau đó lật người đè cô nằm ở dưới thân. Cô cuống lên, quỷ say rượu đáng chết này. Coi cô là ai đó rồi. Bên cạnh còn có nữ y tá đang nhìn. Không phải anh bị xuất huyết dạ dày sao? Sao bây giờ lại không đau nữa? Dùng sức mạnh như vậy. Cách chương.